Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, ngừng thái giới chỉ. 5/10, thu đặt mua. Mình nhìn xem thuận không thuận tay đi. Thuận tay. Phương Nguyệt mở hộp ra xem xét, lập tức sửng sốt một chút. Trong hộp đặt vào một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia có làm được cái gì a? Đeo lên chiếc nhẫn quan sát, Phương Nguyệt phát hiện thật chỉ là một cái chiếc nhẫn mà thôi. Ngay cả nội lực quán chú đi vào đều không phản ứng. Đây là đao? Cái gì? Thực ngốc. Nghe Đồng Mị không kiên nhẫn từ Phương Nguyệt trong tay cầm qua chiếc nhẫn. Nội lực quán chú hướng phía trước hất lên. Ông, từng đạo hình lục giác băng tinh từ trong giới chỉ bay ra, cũng nhanh chóng tổ hợp thành một thanh băng đao hình dạng. Tiện tay một hồi, băng tinh lập lòe, tựa hồ cực kỳ sắc bén. Đồ tốt a. Phương Nguyệt con mắt lập tức sáng lên. Dùng như thế nào, dùng như thế nào? Vừa rồi vì cái gì ta không dùng được? Nghe Đồng Mị đem chiếc nhẫn kia trả lại Phương Nguyệt. Thứ này gọi là ngưng thái giới chỉ, là ta trước kia du lịch lúc đạt được. Người vận hành nội tức, không muốn duy nhất một lần toàn bộ rót vào trong giới chỉ, mà là điểm giai đoạn, một chút xíu quán chú, nắm chắc tốt tiết tấu, liền có thể nhanh chóng ngưng kết ra băng đao, dùng cho chiến đấu. Nguyên lai là muốn từng nhóm thâu phát nội lực a. Phương Nguyệt dây hiểu, lập tức trong khống chế lực quán thâu tiết tấu, chỉ đưa vào một điểm nhỏ nội lực lưu lượng. Cộc cộc cộc, nhiều đốm lửa tại nhẫn trên lóe hai lần. Hình tượng này có điểm giống không có xăng điểm không nổi cái bật lửa. Ngược lại là quên ngươi là liệt hỏa tông tâm pháp, kia ngưng tụ ra liền là hỏa đao. Ta du lịch lúc là đem vật này làm ám khí dùng, bởi vì ngưng thái ra đao là có thể quăng bay ra đi. Đối lúc ấy thực lực hèn mọn ta mà nói, tương đương với nhiều hơn một loại viễn trình thủ đoạn công kích. Chỉ là thao tác dườm ra lại tiêu hao nội lực. Tại nghe Đồng Mị nói đến đây lời nói thời điểm, Phương Nguyệt lại thử mấy lần, vẫn không thể nào đánh lửa thành công. Nghe Đồng Mị nhìn phiền, liền đem Phương Nguyệt đuổi ra ngoài. Phương Nguyệt cũng không nhụt chí, đi tìm Lãng Ô Trung đoàn trưởng trên đường, vẫn đang nếm thử đánh lửa. Có mấy lần liên tục bốc hỏa ánh sáng, đều để Phương Nguyệt coi là muốn thành công. Kết quả một kích động, nội lực tiết tấu vừa đứt, lần nữa đánh về nguyên hình. Nghe Đồng Mị sẽ không ở lừa ta đi. Chấm ngoặc kép, nếu không phải nghe Đồng Mị nói qua, cái đồ chơi này hình thành hỏa đao, so Lãnh Nguyệt đao muốn lợi hại hơn nhiều. Phương Nguyệt đều có chút nghĩ từ bỏ. Tại đánh lửa bên trong, Phương Nguyệt đã đi tới trung tâm trận pháp Lãng Ô Trung đoàn trưởng cái này. Nghe Đồng Mị nói ngươi có đại lễ cho ta. Vừa thấy mặt, Phương Nguyệt liền đưa tay muốn cái gì, để kích động Lãng Ô Trung đoàn trưởng lúng túng cứng tại chỗ. Khục, xác thực có đồ tốt cho ngươi. Chuyến này ngươi giải quyết Dương Hư Quỷ, Quần Lạc mang tới phiền phức, tương đương giải quyết Mặc Thôn nguy cơ. Ta đại biểu Mặc Thôn đơn độc cho ngươi một phần thù lao, đồng thời sẽ cùng phía trên phê duyệt. Thông qua được lời nói, ban thưởng cũng sẽ đưa tiễn tới. Bất quá thanh ti ban thưởng cùng kế thừa đội trưởng chi vị đồng dạng. Ngươi muốn bao nhiêu chờ một ít thời gian. Tiểu nhân nhiệm vụ ban thưởng, Mặc Thôn thủ vệ đội mình liền có thể làm xử lý. Nhưng lớn đến cứu vớt làng đại nhiệm vụ đại sự dấu vết, giải thưởng lớn, vậy vẫn là muốn đi lưu trình. Phương Nguyệt nghe xong có chút buồn bực, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Mà chờ Lãng Ô Trung đoàn trưởng để người đem đại lễ trình lên sau, Phương Nguyệt càng kích động. Lãng Ô Trung đoàn trưởng thế mà đưa dòng dã 100 mảnh hỏa thấu diệp, một mảnh hỏa thấu diệp tăng thêm một viên hắc thạch, liền là một viên đá lửa, hoặc là gọi là lửa hắc thạch. Đối tu luyện hỏa hệ tâm pháp người mà nói, giá trị phi phàm, đại thủ bút a. Lãng Ô Trung đoàn trưởng, không chỉ chừng này đâu, ta tại thủ vệ đội quyền hạn bên trong khen thưởng thêm ngươi 6 tháng tuổi thọ. Ngươi ngày mai mang theo thanh đồng thọ lệnh đi thủ vệ đội nhận lấy liền tốt. Còn có tuổi thọ cầm, tốt a, cất kỹ hỏa thấu diệp. Phương Nguyệt suy nghĩ một chút, đem hoang quỷ di tích cùng Mạc đại nhân sự tình giản lược cùng Lãng Ô Trung đoàn trưởng nói ra. Còn có loại sự tình này. Lãng Ô Trung đoàn trưởng mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên Nghê Đông Mị căn bản không đã nói với hắn phương diện này sự tình. Thanh đồng gian phòng văn tự cổ đại. Mạc đại nhân phân thân cùng vật thí nghiệm. Chấm ngoặc kép. Hắn tinh tế suy nghĩ một hồi. Cuối cùng thở dài. Mạc đại nhân thần bí khó lường. Không phải ta có thể phỏng đoán ý nghĩ. Nhưng ta tin tưởng vững chắc. Mặc kệ hắn làm cái gì. Đều nhất định là vì Mạc thôn tốt. Nếu như Mạc thôn thật gặp được diệt thôn nguy hiểm. Mạc đại nhân cũng còn sống. Nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Bất kể như thế nào. Có Mạc đại nhân tin tức. Chung quy là chuyện tốt. Dù sao cũng so hoàn toàn mất tích. Không tin tức muốn tốt. Cổ trận pháp phương diện. Lãng Ô Trung đoàn trưởng cứ việc kiệt lực duy trì cùng chữa trị. Nhưng tình huống không thể lạc quan. Hắn vội vàng cần Phương Nguyệt đi thuyết phục Hàn đại nhân. Đem Mạc thôn quy về cổ Nguyệt thôn phụ thuộc thôn xóm. Vậy ta ngày mai liền xuất phát. Dù sao các ngươi tên thứ ba đội trưởng. Cũng đang tuyển chọn bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lãng Mạc hẳn là có thể vững vàng thắng được. Đoạt lấy trước đội trưởng. Ngày mai à? Có thể. Ta tối nay giúp ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai các ngươi liền lên đường về cổ Nguyệt thôn đi. Việc này nói định. Phương Nguyệt lại cùng Lãng Ô Trung đoàn trưởng đề một ít yêu cầu. Muốn một chút vật tư. Mới rời khỏi. Tiếp tục lấy, đánh lửa, sự tình. Thế là Mạc thôn trong bóng tối đầu đường. Liền xuất hiện một cái bóng đen. Tại vụt sáng hỏa hoa bên trong hành tẩu. Người không biết chuyện nhìn thấy. Sợ đều muốn coi là đây là Mạc thôn lại tao ngộ quỷ dị đâu. Trên thực tế, Phương Nguyệt vẫn là có chút buồn bực. Thật vất vả đạt được hoang quỷ di tích Huỳnh Quang Châu. Kết quả là mở ra di tích mấu chốt đạo cụ. Cho nên Huỳnh Quang Châu bị lưu tại hoang quỷ di tích. Phương Nguyệt lại chỉ có thể khôi phục trước kia nhân hồn bó đuốc giai đoạn. Nhân hồn bó đuốc, tuổi thọ tiêu hao, đã là vấn đề nhỏ. Chủ yếu mỗi lần đều muốn dơ. Lãng phí một cái tay để mà chiếu sáng. Có đôi khi gặp được địch nhân. Phương Nguyệt còn muốn vứt xuống bó đuốc. Dựa vào liệt hòa tâm pháp chiếu sáng. Cùng địch nhân chiến đấu. Cái này cực kỳ không tiện. Cũng cực kỳ phiền phức. Nếu có khỏa chiếu sáng Huỳnh Quang Châu. Liền rõ ràng thoải mái hơn. Thở dài đồng thời. Phía trước An Phủ cũng đã ẩn ẩn có thể thấy được. Cộc. Đúng lúc này. Trong tay ngưng thái giới chỉ. Bỗng nhiên ổn định lại một giây hỏa hoa. Hỏa hoa, như là bay xuống lá phong, từ trong giới chỉ bay ra, phiêu tán đến chung quanh. Phương Nguyệt lúc này mới ý thức được, Nghê Đông Mị thiếu nói một chút chi tiết, ngoại trừ cố định tiết tấu cùng tần suất quán chú nội lực. Hình thành hỏa hoa bên ngoài, Phương Nguyệt còn cần khống chế chuyển vận nội lực, tại ngưng thái giới chỉ chung quanh, ngưng tụ ra hỏa đao hình dạng, cũng đem nó cố định, cái này nhưng quá phiền toái. Phương Nguyệt có chút đau đầu. Khó trách Nghê Đông Mị đều nói phức tạp rườm rà. Một bộ này thao tác xuống dưới. Nếu là hỏa đao uy lực không thể để cho người vừa ý. Phương Nguyệt tuyệt đối phải mặt khác mua thanh sờ được thấy được đao sử dụng. Cũng may ngưng thái giới chỉ. Cũng không phải là hoàn toàn để người sử dụng phát huy. Tại hỏa hoa ngưng tụ ra thời điểm. Phương Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ dẫn đạo chi lực. Tại dẫn dắt đến Phương Nguyệt đem hỏa hoa lá. Cố định đến vị trí nào. Phương Nguyệt tiếp tục thử mấy lần. Tại lần nữa ngưng tụ ra hỏa hoa lá thời điểm. Phương Nguyệt thuận theo ngưng thái giới chỉ dẫn đạo. Rất nhanh cố định mảnh thứ nhất hỏa hoa lá. Trong lòng một cái kích động. Hỏa hoa lá ầm vang tiêu tán. Cam. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.